Một nụ hôn đậm sâu, một vòng tay khẽ ôm nhẹ. Cứ như vậy thôi, trong đêm tối nỗi nhớ ùa về. Chẳng chào nhau một câu mà người vội đi mất đâu. Chắc cũng vì anh đã quá hy vọng một đoạn kết khá gần. Thời tiết như đang lạnh dần, ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt. Tia nắng ấm áp giờ đang ở đâu? I never know, I never know. Giá như anh có thể nói một lời xin lỗi khi ấy. Đừng cố chấp để em không phải khóc như vậy, dù hôn nhẹ lên trái. Rồi hôn nhẹ lên trán em.